Tiêu Lệ thực lực kém hơn Lý Thu Thủy không ít, lại gấp gáp cứu người nên chưa kịp sử dụng toàn lực, mạnh mẽ đối chưởng với nàng liền trọng thương thổ huyết. Bất quá lực phản chấn của hắn cũng khiến Lý Thu Thủy văng ngược ra xa một đoạn, bị thương không nhẹ. Lý Thu Thủy còn muốn tiếp tục công kích, bỗng dưng cả người nàng bỗng cứng đờ đổ xuống, liên tục thở hổn hển. Tiêu Lệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đồng lão bị thương nằm bên cạnh cũng có trạng thái tương tự, hơn nữa còn là cực kỳ mãnh liệt. Tiêu Lệ bản thân cả người cũng bắt đầu nóng lên, hắn rốt cuộc cũng minh bạch tại sao hai nàng lại lâm vào trạng thái khác thường. Thì ra là do chiến đấu kịch liệt khiến ba người hít vào không ít hương khí của tuyết tinh thảo. Mà sau khi cả ba bị thương thì dược lực của nó còn phát huy mãnh liệt hơn, không còn cách nào kiềm chế. Lý Thu Thủy là trời sinh mỹ cốt, ảnh hưởng của tuyết tinh thảo lên nàng gấp 3 lần người bình thường, rất nhanh liền động tình như lửa, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người. Thiên Sơn đồng lão thì nguyên nhân là do tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, đấu khí của nàng xung đột với dược lực của tuyết tinh thảo khiến cho nó bị khuếch đại lên gấp mấy lần. Hơn nữa xuân dược còn dị biến thành xuân độc cực mạnh, nếu không được giải thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Lệ cũng bị thanh long bí pháp ảnh hưởng, theo bản năng bắt đầu hướng về phía hai nàng, mà Lý Thu Thủy và Thiên Sơn đồng lão cũng dần mất đi lý trí, bị khí tức thanh long trên người Tiêu Lệ hấp dẫn bắt đầu tiến về phía hắn. Tiếng gió tuyết xào xạc vang lên giữa khung trời hoang vắng như báo hiệu một trận đại chiến sắp bắt đầu. Lý Thu Thủy là người từng trải, sớm đã không còn nhịn được, nhanh chóng thoát sạch quần áo ôm chầm lấy Tiêu Lệ, đôi môi hai người dính chặt lấy nhau như hai thỏi nam châm cực mạnh. Tiêu Lệ cũng không chịu yếu thế, hai tay bò lên hai ngọn thánh nữ phong của nàng, dùng sức nắn bóp. Ngực của Lý Thu Thủy rất lớn, so với Lý Mộng La còn lớn hơn một vòng, hơn nữa không biết bảo dưỡng bằng cách gì mà từng này tuổi vẫn còn vô cùng săn chắc, không hề chảy xễ chút nào. Xúc cảm vô cùng thoải mái. Tiêu Lệ rời khỏi đôi môi nàng, vùi mặt vào trong hai quả đào tiên, một tay rời khỏi ngực nàng bắt đầu chu du đến những chốn thần tiên khác. Lý Thu Thủy người cũng như tên, cơ thể cực kỳ mềm mại như được làm thành từ nước, đào nguyên ướt đẫm như sương giá ngày xuân. Cả hai người đều là dạng lão luyện, rất nhanh thì đã đẩy chiến cuộc tới cao trào. Tiêu Lệ sử dụng 100% công lực mạnh mẽ tiến công vào thành lũy của Lý Thu Thủy, vận dụng hết tất cả kỹ xảo mà hắn có, quyết tâm phải chinh phục bằng được yêu phụ này. Lý Thu Thủy cũng không phải dạng vừa, có thể trở thành hoàng thái phi một nước. Kỹ thuật trên giường so với những nữ nhân của Tiêu Lệ lợi hại hơn đâu chỉ gấp 10 lần, khiến hắn mấy lần suýt nữa thì thất thủ lui binh. Trận chiến xuân sắc này còn hung hiểm hơn trận chiến đau thương lúc nãy nhiều lần. Tiêu Lệ dù sao cũng có thanh long thể chất, hơn nữa lực lĩnh ngộ rất cao. Qua ít phút ban đầu lép vế, hắn đã dần dần chiếm lấy thế thượng phong, khiến cho Lý Thu Thủy chìm đắm trong khoái lạc, giống như một con mèo đến thời kỳ động dục, liên tục rên rỉ cầu hoan. Tiêu Lệ thấy Lý Thu Thủy đã hoàn toàn trầm luân thì thừa thế xông lên, trùng kích mạnh mẽ vào tận hoa tâm của nàng, khiến đại vưu vật hoàn toàn biến thành tiểu tình nô của hắn. Lý Thu Thủy thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt nếu trẻ lại một chút và mất đi vết sẹo thì giống Vương Ngự Yên như hai giọt nước. Chả trách tên tiểu tử Đoàn Dự lại lầm lẫn giữa hai người, hơn nữa còn gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ. Tiêu Lệ xưa nay một là không làm, nếu đã làm thì sẽ làm tới cùng. Hắn xoay người Lý Thu Thủy lại, để nàng quỳ bò trên mặt đất, còn hắn từ phía sau dùng toàn lực dũng mãnh công kích, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hơn một giờ điên loan đảo phượng, kinh qua đủ các loại tư thế khác nhau, cuối cùng Tiêu Lệ cũng khuất phục được Lý Thu Thủy, khiến nàng tiết thân ồ ạt như thủy triều, mật động ôm chặt lấy tiểu Tiêu Lệ, như cái miệng nhỏ tinh xảo không ngừng mút lấy, khiến cho hắn cũng không thể kiềm chế được phóng xuất toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, song Mỹ đồng sàng buông, Lý Thu Thủy đã mất gần như cạn kiệt sức lực xuống đất. Tiêu Lệ mới chú ý thấy Thiên Sơn đồng lão đang ngồi bệt cạnh đó, hai mắt rưng rưng nhìn hắn như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi.

Còn hắn thì đưa đại long thương đã sớm cứng rắn tìm đến mật động của Lý Thanh Lộ, chậm chậm tiến vào để nàng có thể dần quen với kích cỡ của hắn. Lý Thanh Lộ rất nhanh đã bắt đầu rên rỉ, còn chủ động phối hợp giúp Tiêu Lệ có thể tiến quân vào sâu hơn trong thành trì của nàng. Tiêu Lệ thấy nàng như vậy thì cũng không tiếp tục khách sáo, bắt đầu mạnh mẽ ra vào, tần suất càng lúc càng nhanh khiến nàng như bay lên mây, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Chẳng bao lâu, Lý Thanh Lộ đã nằm sụi lơ trong lòng Tiêu Lệ, hắn để nàng dựa lên một tảng đá nhô cao khỏi mặt nước rồi tiếp tục chiếu cố những nữ nhân khác. Vương Ngự Yên trải qua Tiêu Lệ tỉ mỉ bồi dưỡng hiện tại cơ thể phát dục vô cùng tốt, ngực còn lớn hơn mẫu thân nàng một vòng, chỉ có kém mỗi Trung Linh và Đồng Đồng, dáng người ma quỷ lại phối hợp với một khuôn mặt thiên sứ khiến Tiêu Lệ yêu thích không muốn rời tay. Vương Ngự Yên đã sớm quen thuộc sở thích của Tiêu Lệ, hai tay ôm lấy đầu hắn, chủ động áp hai quả đào tiên của nàng vào mặt Tiêu Lệ, để hắn tùy ý thưởng thức. A Châu và A Bích cũng không chịu yếu thế, cúi xuống ngậm lấy tiểu Tiêu Lệ, thay nhau ra sức phun ra nuốt vào. Lý Thu Thủy và Lý Mộng La thấy các nàng đã chiếm hết đại tiểu Tiêu Lệ thì không còn cách nào khác đành phải tận dụng bộ ngực căng mọng của mình. Hai bên trái phải mơ xa cho Tiêu Lệ, khiến hắn thoải mái nói không nên lời. Được một lúc, A Châu là người đầu tiên không nhịn được nữa, chủ động ngồi lên tiểu Tiêu Lệ, trở thành nữ kỵ sĩ dũng mãnh bắt đầu giao tranh cùng hắn. A Châu kỹ thuật rất tốt, mấy lần ép cho tiểu Tiêu Lệ suýt thất thủ. Cũng may là thanh long ngự nữ kinh của hắn hiện tại đã tu luyện đến đại thành 69%, có thể miễn cưỡng đè nén xuống. Nếu không vừa lâm trận đã thu binh, không bị các nàng cười chê mới lạ. A Châu kiên trì không được bao lâu thì đã ngã ngựa, A Bích lập tức liền tiến lên thay thế. A Bích quả thực là vưu vật đối với nam nhân, dù không có lắm chiêu trò như A Châu, nhưng lại cực kỳ tinh tế hiểu ý Tiêu Lệ, khiến hắn hưởng thụ vô cùng thoải mái. A Bích kiên trì cũng chẳng lâu hơn A Châu thì đã lui xuống nhường chỗ cho Vương Ngự Yên. Còn nàng thì thay thế dâng hai quả đào tiên của mình cho Tiêu Lệ thưởng thức. Vương Ngự Yên bình thường ôn nhu nhã nhặn, nhưng trời sinh mỹ cốt, một khi đã động tình thì vô cùng cuồng dã, liên tục nhấp nhô mãnh liệt, chẳng bao lâu thì đã tuyên cáo bại lui để mẫu thân nàng thay phiên ra trận. Lý Mộng La chính là lần đầu tiên cùng mẫu thân và nữ nhi đồng thời hầu hạ Tiêu Lệ nên vô cùng kích thích, ép cho Tiêu Lệ không thể không vận dụng ngự nữ kinh, miễn cưỡng hạ gục được nàng. Bất quá hiện tại hắn đã sắp đến giới hạn, cũng không dám lại chiến đấu ngay với Lý Thu Thủy, liền chuyển mục tiêu sang Lý Thanh Lộ đã hồi phục được chút sức lực, đang hai mắt mê trai nhìn đăm đăm hắn. Hiện tại Lý Thanh Lộ cổng thành đã sớm rộng mở, Tiêu Lệ rất dễ dàng liền tiến vào, bên trong nàng đã sớm vô cùng lầy lội. Hắn cũng không sợ làm đau nàng liền bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, vô cùng mạnh mẽ vùi dập khiến Lý Thanh Lộ liên tục cầu xin tha thứ. Cũng không mất bao lâu, nàng đã lại tiết thân, mật động siết chặt lấy tiểu Tiêu Lệ. Hắn cũng không tiếp tục kiềm giữ nữa mà ồ ạt xua quân vào chiếm lĩnh tẩm cung của nàng. Nằm dựa trên ngực Ngự Yên nghỉ ngơi một chút, để cho A Châu và A Bích tỉ mỉ xoa bóp khắp toàn thân. Tiêu Lệ một tay vuốt ve mái tóc dài thon thả của Lý Thu Thủy, liên tục ra vào trong miệng nàng, một tay ôm lấy bờ mông đầy đặn của Lý Mộng La mạnh mẽ nắn bóp. Nằm thư giãn một lúc, Tiêu Lệ lại tiếp tục xách long thương ra chân, dũng mãnh giao chiến cùng Lý Thu Thủy mấy trăm hiệp, rồi lại luân phiên giao phong cùng mấy nữ nhân khác. Bảy người hoang lạc từ chiều tà cho đến tận bình minh hôm sau mới mệt mỏi quay trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, điên cuồng thăng cấp. Ngủ một giấc thoải mái đến tận chiều, Tiêu Lệ mới uể oải tỉnh dậy. Qua loa vệ sinh cá nhân, Tiêu Lệ từ hệ thống lấy ra một con heo sữa quay thơm lừng đánh chén phủ phê. Ăn uống no nê, Tiêu Lệ bắt đầu tiến vào hệ thống để giao nhiệm vụ vừa hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tứ đại mỹ nhân. Ban thưởng, chú nhan đan, 20 vạn, 2.000 đơn chỉ tinh. Chúc mừng ngài thăng cấp cửu tinh đấu sư. Ban thưởng, 1.000 đơn chỉ. Sử dụng nhanh thanh linh đan. Tinh, sử dụng nhanh thanh linh đan cần tiêu tốn 1.000 đơn chỉ. Phải chăng sử dụng? Đồng ý sử dụng. Tinh,